Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, bắt về phối giống. Thổ độn Dorio Dango, một tiếng ầm vang, hai cái làng đá ninja trung đẳng lợi dụng thổ thuộc tính chakra cường hóa lực lượng. Từng người dơ lên gần 5 mét khổng lồ nham thạch miếng đất đập tới. Ha ha. Cái này ninja làng lá thế mà thật là vì cứu bình dân lãng phí chakra dẫn đi chúng ta. Vậy liền để hắn cùng đôi mẫu nữ kia cùng một chỗ vùi vào đi tốt. Còn lại ninja hạ đẳng tàn nhẫn cười một tiếng. Đem thân hình biến mất. Thổ độn làng đá chi thuật. Có thể tại nham thạch bên trong di động thân thể. Xuất kỳ bất ý tập kích đối phương. Ầm ầm. Hai cái khổng lồ nham thạch nện xuống đến. Nháy mắt đem tòa nhà đè sập. Đổ ập xuống áp sập đi xuống. Đem Hyuga Yoru bóng dáng hoàn toàn che giấu. A, chấm ngoặc kép. Conan trầm thấp kinh hô âm thanh. Lại bị mụ mụ bưng kín miệng nhỏ. Lôi kéo nàng giấu vào góc chết. Tiếp tục theo chỗ bóng tối thoát đi. Hắn là ninja. Chấm ngoặc kép. Conan mụ mụ nhắc nhở nàng một câu. Conan chỉ có thể cố nén quay đầu nhìn xúc động. Tiếp tục đỡ mụ mụ thoát đi. Nam nhân thi thể cũng bị ép vào trong phế tích. Các nàng thậm chí liền bi thương thời gian đều không có. Oanh, liền tại tòa nhà hoàn toàn sụp đổ nham thạch rơi đập thời khắc. Bỗng nhiên một đạo màu xanh thảm hình bán cầu chakra tia sáng xuất hiện. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, nham thạch đập xuống, lại bị nháy mắt bắn ngược, vỡ thành mấy khối. Cái khác phế tích cặn bã một chút không có đột phá vào đi. Bị nhộn nhịp bắn ra. Hakso Kaiten. Kỳ thật Hyuga Yoru không thích cùng thổ độn ninja đánh. Bởi vì bọn họ đại bộ phận nhẫn thuật là lợi dụng ngoại giới nham thạch. Ngũ hành phong cấm chỉ có thể phong ấn thuần chakra chế tạo nhẫn thuật công kích. Phong không được nham thạch. Liền rất buồn nôn. Cái này nhẫn thuật là Hyuga nhất tộc. Hai cái ninja trung đẳng ánh mắt lập tức biến hóa. Tựa như nhìn thấy cởi hết mỹ nữ. Tràn đầy sói đói sắc thái. Ta là Hyuga phân gia. Các ngươi liền tính giết ta cũng không chiếm được Byakugan. Yoru rất bình tĩnh nói. Hắn thậm chí chỉ cái trán. Băng đô bảo vệ phía dưới lộ ra ném một cái ném màu xanh vết tích. Đương nhiên, chỉ là nước sơn mà thôi. Dù sao Hyuga hủy bỏ Kago Notori sự tình giới hạn nội bộ biết. Cho nên hắn câu nói này căn bản không có bị hoài nghi. Hai cái làng đá ninja trung đẳng trên mặt hiện lên đáng tiếc thần sắc. Vậy liền bắt về. Hiếm thấy gặp phải lạc đàn Hyuga tiểu quỷ. Có lẽ thôn có thể cho hắn phối giống. Nói không chừng có thể sinh ra một cái khác Byakugan gia tộc tới. Mặc dù Yoru rất muốn nói cho. Bọn họ Byakugan là ẩn tính tính trạng. Bằng vào một mình hắn là tuyệt đối không sinh ra có thể thức tỉnh Byakugan hai tử. Nhưng lời này vẫn là không nói. Bọn họ muốn bắt sống. Đây không phải là tốt hơn. Uy, tiểu quỷ, đầu hàng đi. Chúng ta không giết ngươi. Cái kia ninja trung đẳng nói. Nói nhiều lời như vậy. Nhưng thật ra là muốn hấp dẫn chú ý của ta. Hyuga Yoru bỗng nhiên vọt lên đến. Quay người hướng phía dưới. Một chưởng vỗ xuống dưới. Mà phía trước biến mất làng đá ninja hạ đẳng bỗng nhiên nâng kunai theo dưới mặt đất mặc đi ra. Nhưng hắn không nghĩ tới phải giết tập kích sẽ bị né tránh. Hơn nữa còn bị Yoru một chưởng vỗ tại trên cổ tay hắn. A, một nháy mắt, cơ bắp gân lạc bị cắt đứt. Hắn liền kunai đều bắt không được. Sau một khắc, Hyuga Yoru tay vạch qua cổ của hắn. Cách làn da cắt đứt khí quản. A, chấm ngoặc kép. Ninja hạ đẳng đưa tay che lấy cái cổ, ngạt thở cảm giác che mất hắn. Sau đó ý thức dần dần biến mất. Hỗn đản, hai cái ninja trung đẳng mắt thấy đánh lén thất bại. Ninja hạ đẳng còn trực tiếp bỏ mình. Không nhịn được tức giận xông tới. Lấy ninja trung đẳng thanh mana. Chỉ đủ bọn họ lại đến một hai cái nhẫn thuật. Cho nên dù cho biết Hyuga nhất tộc thể thuật xuất chúng. Nhưng cự ly xa ném nham thạch hoặc là Shuriken lại sẽ bị Kaiten ngăn trở. Hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn cận chiến tìm cơ hội. Đương nhiên, Bọn họ thuận tiện cho hai tay của mình dùng mỏm núi đá hóa, tránh cho bị điểm huyệt. Đáng tiếc cùng bọn hắn cận chiến chính là Hyuga Yoru, một cái ninja trung đẳng vừa vặn giao thủ. Phốc phốc hai tiếng, hai cánh tay liền phế đi. Hắn, chú ý trên tay hắn chakra, có thể xuyên thấu ra trực tiếp cắt chém cơ bắp. Cái kia ninja trung đẳng quát, một cái khác ninja trung đẳng vội vàng mang lấy hắn lui lại. Hyuga Yoru nhéo nhéo bàn tay. Cái này chakra giao phẫu thuật âm nhân thật đúng là 10 lần như một, tiểu quỷ này nhẫn thuật quá quỷ dị. Tiếp tục đánh xuống chúng ta sẽ thua tại đây. Đi trước, hai người cũng rất quả quyết. Xoay người bỏ chạy, hắn mặc dù mạnh, nhưng nhận giới hạn tuổi tác. Chakra lượng khẳng định không đủ. Mới vừa rồi còn dùng thủy phân thân. Hiện tại tuyệt đối không được. Chấm ngoặc kép, quá trình bên trong một người thấp giọng nói. Một người khác lặng lẽ gật đầu. Uy, các ngươi không phải muốn đem ta bắt về phối giống sao? Cái này liền từ bỏ. Hyuga Yoru một bên kêu, một bên đuổi đi theo. Chính là hiện tại, hoàn hảo cái kia ninja trung đẳng bỗng nhiên đem một người khác vứt xuống. Trực tiếp quay người, mà kết ấn đã tại vừa rồi giả vờ chạy trốn lúc hoàn thành. Thổ độn Ganchuso, ngoặc kép, nham trụ thương. Bỗng dưng, Hyuga Yoru phía trước mặt đất một đạo súng loại hình nham thạch xuyên thấu mà ra. Xuyên thẳng bụng của hắn. Xuất thủ thời cơ chọn đến vô cùng tốt. Nếu như Yoru không có chuẩn bị, liền tính Byakugan nhìn thấy hắn cũng trốn không thoát. Đáng tiếc, hắn hiện tại hai mắt biến thành Sharingan. Ganchuso đâm tới tốc độ trong mắt hắn trở nên rất chậm. Thân thể của hắn lắc một cái, liền tùy tiện vọt tới. Sao? Làm sao lại như vậy? Sharingan, cái kia ninja trung đẳng đều sợ ngây người. Hyuga cùng Sharingan, đây không phải là không liên hệ chút nào hai cái danh từ sao? Đáng chết, mắt thấy đồng bạn bởi vì khiếp sợ bị Yoru trực tiếp một chưởng vỗ ở trái tim bộ vị. Cặp kia cánh tay bị phế ninja thế mà cắn răng lao đến. Hyuga Yoru vừa mới chuẩn bị lại cho hắn đến hai phát chakra giao phẫu thuật. Nhưng tại đánh ra đi nháy mắt nhưng lại đồng tử co rụt lại. Cấp tốc lui lại. Oanh. Chỉ thấy cái kia ninja trung đẳng thân thể cùng đồng bạn đụng vào nhau. Trên thân một tấm Kibaku Fuda phát sáng lên. Bạo tạc sinh ra hỏa diễm thôn phệ hai người. Đem thi thể cũng cùng một chỗ thiêu đốt hầu như không còn. Nếu như vừa rồi Hyuga Yoru không có kịp thời phát giác được. Như vậy hiện tại đã bị cuốn vào trong lúc nổ tung. Đây chính là ninja, tùy thời chuẩn bị xử lý chính mình. Liền thi thể cũng muốn xử lý xong chức nghiệp. Đương nhiên, Yoru lúc đầu cũng không có định đem thi thể của bọn hắn tồn tại quyển trục bên trong mang về. Cho nên cũng không sao. Cũng không phải là ninja thượng đẳng. Hơn nữa còn khắp nơi dạo chơi ăn cướp. Thấy thế nào đều không phải chính quy bộ đội tiền tuyến. Không có gì thăm dò giá trị. Còn lãng phí nhân lực vật lực. Hắn chỉ là đem bọn họ băng đô bảo vệ thu vào. Xem như chiến công chứng minh. Chiến đấu trước sau sau cũng mới phát sinh thêm vài phút đồng hồ. Conan bọn họ hẳn là còn chưa đi xa. Nếu không để ta mau mau đến xem tình huống của các nàng. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru đóng lại Sharingan. Một lần nữa mở ra Byakugan. Dùng mắt nhìn xuyên tường hướng Conan rời đi phương hướng nhìn. Đây là chấm ngoặc kép. Nhưng hắn còn không có tìm tới Conan thân ảnh của các nàng. Lại bỗng nhiên tại ánh mắt của mình phần cuối phát hiện một đám chakra bóng người. Tất cả đều là làng đá ninja. Ít nhất 100 người. Hyuga Yoru lực chú ý nháy mắt bị toàn bộ hấp dẫn tới. Dựa theo thôn cho chúng ta tình báo. Tiền tuyến bệnh viện cách nơi này chỉ còn nửa ngày lộ trình. Nhóm này làng đá ninja chẳng lẽ là đi tập kích chữa bệnh bộ đội. Chỉ là phân biệt chakra. Hắn liền có thể phán đoán ra trong đó ít nhất 10 người chakra lượng vượt xa phổ thông ninja chung. Đẳng, nói cách khác. Cái này một nhóm làng đá ninja bên trong vô cùng có khả năng cất giấu 10 tên ninja thượng đẳng. Đã phù hợp kỳ tập bộ đội phối trí tiêu chuẩn. Chấm ngoặc kép, Yoru thời khắc này chakra đã dần dần thấy đáy. không thể tiếp tục mở ra Byakugan quan sát đánh giá. Hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể trở về tìm Kaguya. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,